Dự báo cái chết siêu nhân ếch xanh. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại có chút không thú vị nhưng mà cũng may. Tôi đợi một lúc thì hình ảnh bên trong đã thay đổi, có người đi tới trước cửa nhà tôi rồi đặt thứ gì đó xuống góc C, H, E, T mà camera không quay được. Tiếp theo, người nọ liền xoay người rời đi. Thu Vũ Miên Mi khi xoay người, tôi đã thấy rõ mặt anh ta. Quách Thanh An, anh ta để cái quái gì trước cửa nhà tôi vậy? Tôi nổi lên nghi vấn, yên lặng nhớ kỹ vị trí này, định chờ lúc trở về kiểm tra một chút. Cách chương.